Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1962, chương 1966, thực lực tăng vọt. 2. Đúng vậy à, Bạch Băng Thanh cười cười nói, sư tỷ ngươi nói hắn đánh thắng được hay không Diệp Minh? Ngươi sẽ không phải cho là hắn có thể đánh thắng được Diệp Minh à? Sở Nhược Tuyên kinh ngạc nhìn Bạch Băng Thanh liếc một chút. Nàng cho rằng Bạch Băng Thanh đối Hạ Minh thật sự là quá có lòng tin. Hắn thấy, Hạ Minh căn bản liền không khả năng là Diệp Minh đối thủ. Chỉ là 2 tháng, có thể tấn cấp hậu thiên cảnh giới sao? Đây cơ hồ là không thể nào là, trừ phi ăn thiên tài địa bảo. Mặc dù nói thiên tài địa bảo có thể tăng lên người thực lực, nhưng thông dụng chỉ là dựa vào thiên tài địa bảo tăng lên, rất dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Đây đối với về sau tu luyện cũng là có ảnh hưởng to lớn. Sư tỷ không tin, Bạch Băng Thanh tựa hồ sớm có chủ ý đồng dạng, cười mỉm nhìn lấy mỹ nhân trước mắt này. Không tin, Sở Nhược Tuyên ngược lại là trực tiếp, nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Ha ha. Bạch Băng Thanh cười cười nói, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Ngươi muốn đánh cược gì? Cũng không đánh cược gì, cũng là sư tỷ nếu là thua, liền đi thân hắn một miệng. Bạch Băng Thanh lời nói làm Sở Như Tuyên khuôn mặt đỏ lên. Chợt nói, Băng Thanh, ngươi nói nhăng gì đấy? Ha ha, Bạch Băng Thanh cười tủm tỉm nói. Sư tỷ tại Huyền Tâm Tông bên trong thế nhưng là thiên chi kiêu nữ. Không biết có bao nhiêu thiên chi con cưng muốn âu yếm. Không biết sao, bọn họ lại là có sắc tâm không có sắc đảm. Ngươi, Sở Nhược Tuyên tức giận nhìn Bạch Băng Thanh liếc một chút. Thế nào, sư tỷ không dám đánh đánh bạc? Bạch Băng Thanh cười cười nói. Tuy nhiên ngươi kế khích tướng rất vụng về, nhưng là ta vẫn là đáp ứng. Sở Nhược Tuyên xinh đẹp cười nói, có điều nếu là ngươi thua lời nói làm sao bây giờ? Ta thua, sư tỷ ngươi có thể nói một cái điều kiện, tại ta phạm vi năng lực bên trong ta sẽ hoàn thành. Bạch Băng Thanh không úy kỵ tí nào nói ra, vậy thì tốt, ngươi nếu là thua ngươi cũng đi thân hắn một miệng. Sở Nhược Tuyên giảo hoạt nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Bạch Băng Thanh im lặng nhìn Sở Nhược Tuyên liếc một chút. Sợ rằng cũng không biết, Bạch Băng Thanh cùng Sở Nhược Tuyên ở giữa, tình như tỉ muội, giữa hai người quan hệ lại là tốt như vậy, mà lại như thế lãnh nhược thiên tiên nữ hài lại còn có như thế một mặt. Như là có người biết, hai vị này ở giữa như thế thì đạt thành hiệp nghị. Không biết có thể hay không mở rộng tầm mắt. Tốt, đây chính là ngươi nói nha. Nói đến đây, Bạch Băng Thanh thật sâu nhìn Sở Nhược Tuyên liếc một chút. Lúc này thời điểm âm thầm nghĩ đến, năm đó thiếu ngươi một cái nhân tình, đúng lúc hôm nay còn có thể hay không nắm chặt, liền muốn nhìn ngươi bản sự. Ngay tại Bạch Băng Thanh cùng Sở Nhược Tuyên định ra đổ ước thời điểm, Diệp Minh bên kia cũng là cười lạnh không thôi. Tại cái này một chỗ khác, có một đạo gầy gò bóng người. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Diệp Minh. Chỉ thấy Diệp Minh cười lạnh liên tục, mà tại Diệp Minh bên người, lại là có mấy người. Diệp Sư Huynh, tên kia dám cùng Diệp Sư Huynh ngài phân cao thấp, quả thực không biết sống chết. Diệp Sư Huynh, đợi đến sinh tử đài phía trên, nhất định phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Đúng đấy, Diệp Sư Huynh, hiện tại bên ngoài đều tại bắt đầu phiên giao dịch đâu. Hiện tại cái này gia hỏa tỷ lệ đặt cược đều đạt tới 10. Cái kia gia hỏa hiện tại thế nào? Diệp Minh đạm mạc hỏi. Diệp Sư Huynh, cái kia gia hỏa bây giờ còn đang bên ngoài thí luyện, đến bây giờ chưa về. Giờ khắc này có người nhịn không được nói ra, còn ở bên ngoài một bên thí luyện. Diệp Minh cau mày, lạnh lùng nói ra, hắn một cái tạp dịch đệ tử, không cố gắng tại trong môn làm tạp dịch, thí luyện cái gì, hừ. thật sự cho rằng chỉ bằng mượn như thế 2 tháng liền có thể theo kịp ta không thành. Cái kia ra, hỏa cho dù là đang cho hắn 8 năm 10 năm thời gian, cũng không kịp Diệp Minh sư huynh ngài một nửa. Có người bóp mị nói ra, cái này Lâm Hoành đâu? Đã 1 tháng không nhìn thấy gia hỏa này, gia hồn này đến cùng đi chỗ nào bên trong? Diệp Minh bỗng nhiên lại hỏi, không biết. Những người này ào ào lắc đầu, nói, Diệp sư huynh, đoạn thời gian trước ta nghe được có người nói, Lâm Hoành xuống núi, đến bây giờ chưa có trở về, vẫn chưa về. Diệp Minh cau mày, rơi vào trầm tư, cũng không có người tại biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Oanh, tại chỗ này rừng rậm trong rừng rậm, đột nhiên một tiếng nổ vang. Liền là có một đạo to như vậy bóng người từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó một tiếng ầm vang rơi xuống đất. Mặt đất hung hăng rung động động một cái. Cái này trên mặt đất chính là xuất hiện một cái hố sâu. Thì liền cái này đại thụ che trời đều là bị trong nháy mắt nện đứt. Đáng sợ như thế lực lượng, nếu là bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ đều là nhịn không được tâm sinh sợ hãi. Xoát xoát, theo cái này tham lâm chỗ sâu, lại là xuất hiện một bóng người. Bất quá, đạo thân ảnh này lại là mặc lấy rách dưới. Quần áo trên người, bị xé thành từng cái vải. Xem ra khá chật vật, riêng là cái này tóc dài, cũng là chậm rãi thành dài. Xóa xuống, xem ra thì giống như một tên ăn mày đồng dạng, nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói. Thì sẽ phát hiện, người này chính là tiến vào ma thú rừng rậm Hạ Minh. Tiến vào ma thú rừng rậm bên trong, Hạ Minh đã ngốc chỉnh một chút hơn 1 tháng thời gian. Tại cái này 1 tháng thời gian bên trong, Hạ Minh không ngừng chém giết, tu luyện, hắn thực lực cũng là lấy một loại tốc độ kinh khủng tăng lên. Bây giờ hắn thực lực càng là tăng lên tới thiên cấp hậu kỳ cảnh giới. Chỉ là 1 tháng, hắn thực lực chính là tăng lên 2 cái cảnh giới nhỏ. Đáng sợ như thế tu luyện tốc độ, nếu là bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ giật nảy cả mình. Cái này sao có thể? Ai cũng biết, thiên cấp về sau càng ngày càng khó lấy tu luyện. Tiên thiên về sau, càng là có một đạo bình cảnh. Cái này bao nhiêu năm rồi? Không biết có bao nhiêu cao thủ bị kẹt tại cái này cảnh giới. Thế nhưng là Hạ Minh hơn 1 tháng thời gian thì tăng lên 2 cái cảnh giới nhỏ. Mấu chốt là Hạ Minh toàn khối còn không nhỏ. Cái này đổi thành người khác, đây cơ hồ đều là không thể nào sự tình. Thế mà loại này thật không thể tin sự tình, lại là phát sinh ở Hạ Minh trên thân. Thiên cấp hậu kỳ, Hạ Minh nắm nắm quyền đầu. Uyển như sao giống như trong con ngươi tinh mang bùng lên. Có không nói ra rung động. Thiên cấp hậu kỳ, hắn tu luyện chỉnh một chút hơn 1 tháng thời gian. Nhưng là, nếu là muốn bằng vào dạng này thực lực đi đối chiến Diệp Minh, chỉ sợ còn không phải gia hỏa này đối thủ. Gia hỏa này dù sao cũng là hậu thiên sơ kỳ cảnh giới. Chính mình trừ phi tăng lên tới thiên cấp đỉnh phong thậm chí viên mãn. Mới vừa có cùng gia hỏa này nhất chiến tư cách, xem ra còn phải nỗ lực a. Hạ Minh một đôi mắt bỗng nhiên biến đến thâm thúy lên. Giống giống, ngay tại một loáng sau cái kia, một đạo đinh tai nhức óc thanh âm theo cái này rừng sâu chỗ sâu truyền đến. Hạ Minh nhướng mày, ngay sau đó toàn thân chấn động, yêu thú, tựa hồ, còn không chỉ một chỉ. Hạ Minh tựa hồ phát giác được cái gì, lúc này sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên, nghe thanh âm này, tựa hồ là 2 con yêu thú đang đánh nhau, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh có thể cảm giác được, cái này 2 con yêu thú đều vô cùng táo bạo, theo thực lực này nhìn lại, 2 người này thực lực đều vô cùng đáng sợ, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.